Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy sao? Thịnh Lâm Hàm quyết định uốn cong người giải quyết, cứng rắn không được thì mềm. Tiểu ma nữ kia, với sự quyến rũ của cô mà còn có thể không nhúc nhích thì không phải là đàn ông. Lương Cảnh Hiên hung hăng. Dưới sự dạy dỗ của Lương Cảnh Hiên, Thịnh Lâm Hàm cũng từ từ học được cách sử dụng phương pháp đối với anh rồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Lương Cảnh Hiên cũng vì điều này mà khuất phục cháu gái nhỏ. Cảnh Hiên, em yêu anh. Không thay đổi lời nói, vẫn không thay đổi thâm tình, lại làm cho Lương Cảnh Hiên hơi bất mãn. Yêu anh thì gả cho anh đi, có lẽ trong bụng em đã có con của anh. Lương Cảnh Hiên dùng sức cày cấy trên người Thịnh Lâm Hàm, cũng không tin nếu thật sự mang thai, Thịnh Lâm Hàm sẽ không chịu gả cho mình. Chờ có con rồi anh nói. Lương Cảnh Hiên không cho Thịnh Lâm Hàm dùng thuốc tránh thai, vì rất có hại cho thân thể. Anh lại không thường xuyên mang bao. Lương Cảnh Hiên không kịp đợi để từ bỏ ý định mà ngày ngày cứ quấn lấy cô, ân ái bức hôn. Thịnh Lâm Hàm càng không nghĩ tới, Lương Cảnh Hiên lại thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với chú Lương và mẹ. Đạt được sự ủng hộ của bọn họ, làm cho cô không chỉ muốn tránh Lương Cảnh Hiên dây dưa, còn cố trốn thoát khỏi sự ép hỏi, bức hôn của mẹ và chú Lương. Vì vậy, nên khiến cô gần đây tinh thần ngẩn ngơ, không có tinh thần để ăn, mỗi ngày đều có cảm giác buồn nôn, áp lực quá lớn sao? Thịnh Lâm Hàm ngửi thấy mùi tanh thịt heo không nhịn được buồn nôn. Trước kia mũi cô cũng không nhạy cảm đến mức này, vì sao gần đây lại đặc biệt có phản ứng chứ? Tiểu Hàm, chị thấy gần đây em không ăn được thứ gì. Tốt nhất là nên sớm đi bệnh viện kiểm tra dạ dày, không thể cứ từ chối mãi được đâu. Dương Ái Viện khẩn trương nhìn Thịnh Lâm Hàm đang ăn, cứ ăn được một nửa lại chạy đến nhà vệ sinh nôn sạch. Nếu như bây giờ không ổn, nên để cho anh Lương mang cô đến gặp bác sĩ đông y bắt mạch cũng tốt chứ sao? Lập tức hành động thừa dịp Tiểu Hàm nơi trong nhà vệ sinh nhanh chóng gọi điện thoại. Thịnh Lâm Hàm bất đắc dĩ nhìn Lương Cảnh Hiên, mình đi đến chỗ nào đều muốn theo tới kia, khẳng định vừa rồi Dương Ái Viện đã báo, chuyện gì cũng nói. Lương Cảnh Hiên kéo cô vào trong lồng ngực mình. Đừng trốn anh chị cũng rất lo lắng cho em. Người đàn ông này dịu dàng khiến cho người ta không nhịn được, đồng ý yêu cầu của anh, nhẹ nhàng đẩy ra, làm cho anh kéo tay của mình đi vào bệnh viện. Phu nhân, chúc mừng cô mang thai, thai nhi đã hơi lớn, muốn biết cụ thể có thể đến khoa Tây y để siêu âm. Chính là bác sĩ lớn tuổi chúc mừng cặp đôi vừa trở thành cha mẹ. Nụ cười trên mặt Lương Cảnh Hiên càng sâu, mình nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc có chút hiệu quả. Đầu óc Thịnh Lâm Hàm trống rỗng, tình cảm của mình cũng chưa rõ ràng, bây giờ hai người còn có con, phải làm sao đây chứ? Trên đường về nhà, Thịnh Lâm Hàm hoàn toàn không biết nên nghĩ cái gì, cũng không biết Lương Cảnh Hiên làm gì. Về đến nhà ngồi trên ghế salon, cô mới tỉnh táo lại. Mẹ đã pha xong nước trái cây, ngồi ở ngay trước mặt mình. Chú Lương cũng im lặng chờ đợi, mà Lương Cảnh Hiên hoàn toàn ôm lấy Thịnh Lâm Hàm. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng có anh che chở cho cô. Nhìn vẻ mặt con gái có hơi sợ sệt, Thịnh Tịnh Hà và Lương Cảnh Phong cũng quyết định không hù dọa cô. Nụ cười của mẹ và chú Lương khiến cho da đầu Thịnh Lâm Hàm càng tê dại, không biết bọn họ muốn nói gì. Cha mẹ chỉ muốn nói cho con biết, hôn lễ sẽ diễn ra vào thứ Bảy, 3 tuần sau, không cho đào hôn. Trong khoảng thời gian này, cha mẹ sẽ giám sát con chặt chặt chẽ đấy. Thịnh Tịnh Hà nói ra những lời đã chuẩn bị thật lâu, nhìn vẻ mặt con gái ngẩn ngơ như bị hù dọa. Thời gian gần đây, truy đuổi con gái chạy trốn thật vất vả quá. Còn việc con lo lắng vai vế, tạm thời gác lại để sau hãy tính. Chú Lương hoàn toàn không vội suy xét, thành viên nhà họ Lương 9 tháng 10 ngày sau mới sinh ra. Đến đó hãy tính, không muộn. Lương Cảnh Hiên ôm vị hôn thê còn sửng sốt, ném một câu nói lại. Phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi thật tốt, hai người từ từ thảo luận đi. Lương Cảnh Phong và Thịnh Tịnh Hà nhìn nhau, trời có con, phải nhanh chóng nghĩ tên, phải đi mua quần áo, phải chuẩn bị thật nhiều việc, một đống vấn đề lớn còn chưa hỏi xong. Lương Cảnh Hiên và Thịnh Lâm Hàm đã lên lầu rồi. Thịnh Lâm Hàm nằm ở trên giường, nhìn vẻ mặt Lương Cảnh Hiên cười xấu xa. Rõ ràng mình bị anh tính toán, nhưng thế nào cũng không thể nổi giận. Dù sao không thể để cho bé con trở thành con riêng. Mà cô cũng đã đồng ý với anh, nếu có bé con sẽ kết hôn với anh. Chỉ là không cam lòng nhanh chóng kết hôn mà thôi. Khoan đã, nếu bụng to hơn, mặc lễ phục sẽ rất khó coi, vậy thì kết hôn sớm cũng tốt cho cô rồi. Nhìn bụng dưới vẫn bằng phẳng, thật sự không thể tin mình đã có con với Lương Cảnh Hiên. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, không khỏi tự chủ mỉm cười. Vừa ngẩng đầu nhìn người cha đang cười ngây ngốc, Thịnh Lâm Hàm suy nghĩ, cho anh tính toán em cho anh nhìn được mà ăn không được đây. Cảnh Hiên, bao giờ thì anh đi sắp xếp hôn lễ thế? Bây giờ là thời gian tính sổ, gương mặt Lương Cảnh Hiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net